Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại mà nhếch mép cười. Tôi đến để báo với Lục, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Ngoài ra... Lại mà cười cười với Sơ Vũ. Bác sĩ bảo tôi dặn cô, trong hộp thuốc có 12 con dao mổ, đừng nhầm lẫn. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Sơ Vũ đóng cửa ngay trước mặt La Ma, hắn không có phản ứng gì, lập tức đi xuống dưới. Sơ Vũ đợi La Ma đi mới quay về chỗ Lục Tử Mặc. Do mất máu quá nhiều, gương mặt anh trở nên trắng bệch, vết thương bị bụng chỉ, sưng vù trông rất đáng sợ. Sơ Vũ không thể khống chế bản thân, cô run lẩy bẩy khi gắp bông sát trùng vết thương. Nước mắt cô trào ra, từng giọt lăn trên má. Lục Tử Mặc giơ tay lau nước mắt cho Sơ Vũ. Ngón tay thô ráp nhưng ấm nóng của anh chà nhẹ trên má cô. Sơ Vũ hít một hơi sâu, mỉm cười gượng gạo. Em đã nói rồi, cứ tiếp tục như vậy, vết thương của anh sẽ không bao giờ khỏi. Sơ Vũ bị kéo lại gần, mùi hương đặc biệt của Lục Tử Mặc vây quanh cô. Anh thở dài bên tai cô một tiếng, rồi hôn lên má cô. Làm nhanh lên em. Trong gói giấy dầu Lục Tử Mặc lấy ra từ hàng động có một hộp gỗ và một cuộn tờ màu bạc. Lục Tử Mặc cầm cuộn tờ đưa cho Sơ Vũ. Khâu vào người tôi. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc, anh ngó cô với vẻ mặt vô cảm. Sơ Vũ cúi đầu tiêm thuốc tê cho anh. Lục Tử Mặc nằm im lặng nhìn lên trần nhà. Trong cái hộp gỗ chứa 12 mũi kim đều được bọc sáp và đậy kín bằng nắp cao su. Mũi kim có chất kịch độc, chỉ cần tiêm vào động mạch 10 giây là sẽ phát tán. Sơ Vũ im lặng nhìn sợi tơ trên tay mình. Cô mở vết thương của anh, đặt sợi tơ vào theo chiều vết thương rồi bắt đầu khâu vết thương. Lục Tử Mặc mỉm cười. Hạt mưa nhỏ, em không cần khâu kỹ, em sẽ có cơ hội khâu lại cho tôi một lần nữa. Sơ Vũ không lên tiếng, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Cô nhanh chóng tiến hành công việc. Như lời Lục Tử Mặc nói, cô khâu không đẹp lắm. Cô không muốn nghĩ đến chuyện anh trong hoàn cảnh nào, làm thế nào để lấy thứ vũ khí này từ cơ thể. Đường chỉ dần hiện ra, giống như không phải trên một cơ thể người sống. Không phải là Lục Tử Mặc, mà chỉ là một tiêu bản không liên quan gì đến cô. Sơ Vũ nhanh chóng khâu 12 cái kim vào cặp quần, tim cô đập thình thịch. Lục Tử Mặc lặng lẽ nhìn cô, đợi đến khi cô buông kim chỉ xuống, anh kéo cô vào lòng. Sơ Vũ, bắt đầu từ bây giờ trở đi, em hãy nhớ phải luôn ở bên cạnh tôi. Cả đêm, Sơ Vũ ngủ không yên giấc. Cô cảm thấy bên cạnh cô, Lục Tử Mặc cũng cả đêm không ngủ. Nửa đêm, Lục Tử Mặc dậy đến bên cửa sổ hút thuốc, hình dáng như tượng điêu khắc của anh hòa vào bóng đêm thành một thể. Trời tờ mờ sáng, người của La Ma đến bắt họ lên đường. Bên ngoài, xe jeep đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ ngồi bên cạnh. Sáng sớm, sương mù dày đặc, Sơ Vũ đảo mắt một vòng, không nhìn thấy Ba Dữ trong đoàn người cùng đi. Lục Tử Mặc dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh vừa lên xe liền nhắm mắt yên lặng. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Sơ Vũ. Đường núi gập ghềnh, Sơ Vũ không ngờ lúc đến đây cô bị bịt mắt trói tay. Cô còn tưởng Lục Tử Mặc sẽ hy sinh cô vì lợi ích của anh. Ai biết đâu đến lúc ra đi, cô và anh lại có quan hệ như thế này. Sơ Vũ quay đầu nhìn về phía bãi đào vàng. Ánh bình minh bắt đầu lóe lên chiếu xuống dòng sông lấp lánh. Đoàn người đi theo đường núi tiến về phía trước. Đến lúc trạng vạng, họ tới một làng nhỏ. Đây là thôn làng điển hình ở Miến Điện. Nhà gỗ mái cỏ rất tồi tàn và sơ sài. La Ma có vẻ quen biết với người ở làng này. Hắn không mất nhiều công sức đã kiếm được đồ ăn và chỗ nghỉ qua đêm. Sơ Vũ và Lục Tử Mặc được sắp xếp ngủ ở ngôi nhà nằm giữa. La Ma để lại vài người ở bên ngoài canh gác họ. Có thể thấy La Ma tỏ thái độ rất cảnh giác đối với Lục Tử Mặc. Sau khi ăn tối xong, Lục Tử Mặc bôi thuốc kháng sinh lên vết thương rồi đi ngủ sớm. Sơ Vũ nằm quay lưng về phía Lục Tử Mặc. Cô vẫn không thể ngủ được. Trong đêm tối, Sơ Vũ nghĩ đến người nhà, nghĩ đến Ba Dữ và ngày mai. Trong hoàn cảnh này, cô không nhìn thấy tương lai của cô và Lục Tử Mặc ở đâu cả. Có thể sống cùng anh, nằm bên cạnh anh, cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh. Sơ Vũ có cảm giác không chân thực. Người đàn ông này đã trở thành một phần cơ thể của cô. Anh đã hoàn toàn đi vào cuộc đời cô. Dù thế nào, sợi dây kết nối giữa cô và anh cũng không thể tháo gỡ. Sở Vũ quay người nhìn Lục Tử Mặc, tấm lưng của anh to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net